Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 470, cha con gặp nhau. Mở ra thứ ba đời, biết thì đã có sao, chúng ta đã trải qua không trở về được, đi qua năm tháng. Mặc dù nói không có tận cùng, phía trước còn có đường, cũng không có năng lực đi xong. Một tôn cổ hoàng rất cô đơn, xưng hoàng xưng đế. Một đời vô địch, bây giờ xem ra, chúng ta bị cái này cái gọi là thành tựu che đậy tâm linh. Cùng là trong cổ sử đế cùng hoàng, đương nhiên là có chừng đủ tự tin, tự nhận thiên tư tài hoa cũng không biết kém. Lúc trước bọn hắn nếu là biết loại tình huống này, không thể nói trước sẽ đi thử nghiệm đi xong, đi tấn thăng cảnh giới càng cao hơn. Người kia, như vậy một đời lại một đời sống sót, thủy chung chưa từng tự chém. Đến bây giờ cũng chống nổi 20 vạn năm tuế nguyệt. Tiếp tục như vậy, là muốn ở trong hồng trần thành tiên, trở thành bất hủ sao? Chí Tôn khẽ nói. Bọn hắn mặc dù không biết hồng trần tiên loại cảnh giới này, nhưng nhìn gặp nữ đế trạng thái, tự nhiên sẽ có chỗ suy đoán. Ta có chút hoài nghi a. Trong cổ sử cũng có mấy cái như nàng như vậy vượt ra khỏi lẽ thường đế giả. Những người kia liền thực sự tọa hóa ở trong tuế nguyệt sao? Trường Sinh Thiên Tôn thở dài. Liền nghĩ tới điều gì? Nguyên bản ta là cho là như vậy. Nhưng là hôm nay trông thấy nàng, trong lòng vừa có nghi vấn. Ta sống qua tháng năm dài đằng đẵng, gặp quá nhiều thành đạo giả, không thiếu có cực độ kinh khủng. Bọn hắn liền chết thật sao? Vị này cổ lão Thiên Tôn đang suy tư. Sâu kiến còn sống tạm bỡ. Huống chi bọn hắn xa như vậy, xa bao trùm tại đồng dạng đế cùng hoàng phía trên nhân vật. Làm sao lại cam tâm sự diệt vong của im ắng đâu? Thái cổ thời đại sơ kỳ, có bất tử thiên hoàng. Đó là một cái vô cùng quỷ dị cường giả, bễ nghễ thiên hạ, tắm rửa rất nhiều thần thoại thời đại chí tôn cường giả máu. Cuối cùng đăng lâm đỉnh cao nhất, hoàng cổ thời đại, thôn thiên đại đế vẫn còn tồn tại. Mà cái kia uy hiếp chúng ta lục đại cấm khu, bức bách địa phủ hoàng hốt trốn xa vô thủy liền chết thật. Trường Sinh Thiên Tôn thở dài. Còn có cái kia thanh đế, sông thần khư, qua nam thiên môn, chưa thành đế liền tại bàn đào bất tử thụ hạ giết chết hai tôn đại viên mãn thánh linh. Loại nhân vật này tại gần 3 vạn năm trước chứng đạo. Biết không nghĩ biện pháp nhịn đến tiên lộ bắt đầu thời gian sau, bất tử. Vô thủy. Thanh đế, những người này cả đám đều hơn xa hoàng đạo chí tôn. Bọn hắn thực sự tọa hóa nếu không phải. Đến tột cùng người ở phương nào, rất nhiều chuyện. Bị bên trong những cấm khu này chí tôn từng kiện hái đi ra phân tích. Cẩn thận luận chứng, mặc dù không có cái gì chân thật chứng cứ. Nhưng là thuộc về cực đạo chí tôn linh giác lại nắm được cái gì. Có vô thượng đại hung hiểm. Không thể truy, không thể tra. Dính đến đại khủng bố, cổ hoàng liên thủ bói đo, lại không có chút nào đoạt được, loại kia mức độ nguy hiểm, đều nhanh muốn tiếp cận đạo đình. Đúng vậy, tại cấm khu chí tôn trong mắt, đạo đình mới là đáng sợ nhất, giống như một vực sâu vô tận, thôn phệ hết thảy, vắt ngang thời không trường hà, dù cho là cực đạo cường giả, cũng không thể cùng không dám đi nắm chắc loại này tồn tại tương lai nhịp đập. Nếu không dù cho là chí tôn cũng phải tao ngộ đại kiếp. Đều không phải là đơn giản mặt hàng. Chí tôn lẩm bẩm, hữu tâm lại vô lực. Cuối cùng dứt khoát ẩn núp. Vận dụng thủ đoạn đi phong ấn. Để cho mình sống qua bắt đầu tiên lộ sau cùng hơn 2000 năm tuế nguyệt. Trong cấm khu chảy xuôi khủng bố khí cơ tại dần dần thu liễm. Hết thảy quỹ tích giống như là đều khôi phục lại lúc đầu tình huống. Chỉ có cấm địa bên trong bị hoàng đạo chí tôn huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. Nói rõ lúc trước đánh một trận thảm liệt. Cùng cấm khu độc tôn vũ trụ thời đại kết thúc. Chư hoàng ẩn núp. Nhưng là còn có người chưa từng ngủ say. Đó là lúc trước thái sơ cổ quáng hoàng giả vạn long hoàng. Binh đến. Hắn tại hét lớn. Thi triển bí pháp. Triệu hoán binh khí của mình. Toàn bộ tinh không đều run lên 3 lần. Hắn uy áp tam giới lục đạo, khí chủng đấu nghiêu, thế gian duy ngã độc tôn. Khi trước trận chiến kia, hắn là phi thường lúng túng, bởi vì người khác đều chấp chưởng lấy binh khí của mình tiến hành chinh chiến. Chỉ có hắn là tay không tấc sắt. Tự nhiên, thiếu khuyết binh khí mà lộ ra hơi yếu thế chiến lực ở trong quyết đấu rất tồi tệ. Lục Ngày mang theo tiên kiếm đại sát tứ phương. Mặc dù không có cố ý nhằm vào, nhưng là hắn cũng chịu không ít đau khổ. Hiện tại hai phe tạm thời ngưng chiến. Chỉ cần không có đánh vỡ lời thề, Đạo Đình cũng sẽ không vô cớ nhằm vào. Hắn nhân cơ hội này thi triển đại thần thông, đem tự thân binh khí triệu hoán mà đến, xem kết quả một chút là cái nào không biết sống chết ra hỏa. Phong cấm hắn thành đạo chi binh. Đang, vũ trụ chấn động, sâu trong tinh không có tử kim quang mang tăng vọt. Tiếng chuông đại tác, một đầu tản ra sáng chói tử quang đại long bay tới. Xẹt qua vũ trụ tối tăm, xuyên qua vô ngần băng lãnh tinh vực, giáng lâm bắt đầu, xuất hiện ở vạn long hoàng trước người. Đó là vạn long linh. Bên trong thần o là mừng rỡ cùng kích động, khí thân phát ra vĩnh hằng quang huy, thần uy hạo dung chuyển ức vạn dặm, chân chính phục sinh, mỗi một sợi uy áp đều có thể để đại thánh run rẩy. Là vô thượng đế giả biểu tượng. Lục Ngày xuất hiện ở cái này khỏa sinh mệnh cổ tinh, gánh vác tuần tra cấm địa trách nhiệm, nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên cổ quái. Lúc trước, món binh khí này chưa từng xuất hiện, là bởi vì có người ở trấn áp. Đạo Đình bên trong những chuẩn đế đó cửu trọng thiên đỉnh cao cường giả tham dự không được cái này. Hoàng đạo đối quyết, nhưng là thôi động đế trận cùng đế khí áp chế, không cho vạn long linh đi tham chiến, lại hoàn toàn không thành vấn đề. Phụ thân, một tiếng mang theo run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, có buồn có tin mừng lại có khổ thanh âm truyền đến. Gắt gao bắt lấy vạn long linh, từ Đạo Đình ở tại thần thổ một mực đi theo đến nơi này. Đây là long nữ, nàng vui đến phát khóc, kích động tới cực điểm. Nàng không nghĩ tới, còn có gặp lại một ngày, còn có gặp nhau một ngày, toàn thân đều đang run rẩy. Năm đó phụ thân của nàng đã tới lúc tuổi già, phong ấn nàng, đem đặt vạn long sào bên trong. Vậy nhưng thực là sinh ly tử biệt, ruột gan đứt từng khúc, bởi vì nàng biết, cái kia từ biệt chính là vĩnh biệt. Nàng đem rơi vào trạng thái ngủ say, mà phụ thân của nàng cũng sẽ không lâu sau tọa hóa. Cho dù nàng có thể tại mấy trăm vạn năm sau khôi phục, cũng không ngày gặp lại. Đó là một loại đau nhức. Đến nay quay đầu, vẫn như cũ tê tâm liệt phế. Nghĩ không ra, số trăm vạn năm trôi qua, nhất định tương ngộ gặp. Có dạng này một cái tràng cảnh, lòng nữ cũng nhịn không được nữa. Gào khóc, nhào tới, xông vào oai hùng khiếp người vạn long hoàng ôm ấp hoài bão bên trong. Khóc cái hôn thiên ám địa. Cùng ngày thường ở trong đạo đình trạng thái hoàn toàn không giống. Đúng vậy, sớm tại Tử Tiêu Cung thành lập lúc, nàng liền gia nhập cái trận doanh này. Dù sao năm đó cơ hoàn vũ từng nói đùa, thu nàng làm đồ, thực sự tính toán ra. Một tôn cổ hoàng mạnh nhất huyết mạch, làm đồ đệ ngược lại cũng không phải không được. Nàng bởi vậy hưởng thụ được tốt đẹp chính là đãi ngộ. Hư thần giới thu thập được đế kinh bí thuật có thể dùng đến lĩnh hội. Đi mở sáng tạo con đường của chính mình. Nói như vậy, có thể đem tộc đàn cùng con gái đặt ở ngoại giới thiên địa. Khiến cho từ yếu tiểu thành lớn lên cổ hoàng. Đa số là không có làm qua náo động vũ trụ đại ác. Nếu không sẽ được nhân tộc đại đế cho san bằng cùng diệt tuyệt. Mà những phát sinh qua đó hắc ám nổi loạn chí tôn, sớm đã đem huyết mạch hậu duệ mang vào cấm khu, sợ lọt vào trả thù. Mượn nhờ cái này hỗn nguyên vũ trụ đại thế lực, lòng nữ tu vi tinh tiến rất nhanh, số thời gian trăm năm đi tới đại thánh đỉnh phong nhất, cách chuẩn đế chỉ kém một chân bước vào cửa. Có lẽ là sau một khắc, có lẽ 200-300 năm, nhiều nhất không cao hơn ngàn năm, liền có thể thực hiện phi phàm thuế biến. Nữ nhi Vạn Long Hoàng trông thấy nữ nhi của mình, trong hai mắt có gợn sóng, trên mặt xuất hiện sắc màu ấm, nhẹ nhàng vỗ vỗ long nữ đầu vai, nói, không khóc, vi phụ có lỗi với ngươi, nhìn không thấy trưởng thành của ngươi, nhưng ngươi nếu trưởng thành, liền phải sống cho tốt, vui vẻ còn sống, có nhân sinh của mình cùng mộng tưởng. Thái cổ hoàng, Hoàng cổ đế, bọn hắn đều từng tuổi trẻ qua, sừng sững tại thời đại tại đỉnh cao nhất. Chúng sinh kính ngưỡng, hào tình vạn trượng, bễ nghễ cửu thiên thập địa. Bọn hắn có mộng tưởng, có kích tình, có hùng vĩ chí hướng. Nhưng là tất cả đây hết thảy đến cuối cùng ma diệt ở tại thành tiên trên con đường này. Vì thế mà bỏ qua cùng buông xuống quá nhiều. Thân nhân, bằng hữu, hồng nhan, cả đám đều rời xa bọn hắn mà đến. Trở thành đất vàng, chỉ có chính bọn hắn cô độc sống sót. Bây giờ có thể gặp lại nữ nhi của mình. Tự nhiên là vui buồn lẫn lộn. Tu vi của ngươi căn cơ rất tốt. Vạn Long Hoàng quan sát tỉ mỉ nữ nhi của mình. Mang theo vài phần vui sướng. 200-300 năm thời gian. Liền tới mức độ này. Căn cơ vững chắc. So vi phụ năm đó cảnh giới này lúc mạnh hơn. Làm một cái cổ hoàng. Vạn Long Hoàng là uy nghiêm. Nhưng là bây giờ thu liễm uy thế như vậy. Chỉ có một cái phụ thân đối với nữ nhi từ ái. Còn có chưa từng nhìn lấy lớn lên áy náy. Từ từ hỏi thăm về lòng nữ quá trình lớn lên. Phụ thân. Ta gia nhập đạo đình. Lòng nữ có chút quẫn bách cùng bất an. Nàng bây giờ biết đạo đình cùng cấm khu ở giữa đáng sợ rằng co. Nói một câu không chết không thôi còn kém một đường. Nhưng nếu là có thình lình đâm một đao cơ hội tuyệt sẽ không bỏ qua. Không sao. Một trận chiến này. Là cấm khu bại. Vạn Long Hoàng có chút cười khổ. Cái này thực sự không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đi qua trong năm tháng từng cái thời đại nhà vô địch bị đương thời người thả lật. Nói thế nào đều lộ ra buồn cười. Đạo đình, lấy bây giờ cách cục đến xem. Hơn phân nửa có thể trở thành sánh ngang thần thoại những năm cuối cổ thiên đình đại thế lực. Người có thể tiến vào bên trong. Không nói xưng hoàng xưng đế. Nhưng là cam đoan tự thân tính mệnh. Lại là không có vấn đề. Nói đến đây, tôn này thái cổ hoàng giả có chút thở dài. Xưa nay bao nhiêu nhân kiệt, một đời cao chót vót, trục nói mà đi, lại có bao nhiêu người có thể đủ chứng được đế vị gặp gỡ đối thủ đáng sợ liền đột tử. So với không tranh quyền thế sống được năm tháng muốn ngắn nhiều. Huống chi, thời đại này không giống bình thường, dù cho là đại đế cũng không thể danh hiệu vô địch. Có cao thủ cái thế hoành ép càn khôn, bình thường đế cùng hoàng đối đầu, cũng là muốn nuốt hận. Vạn Long Hoàng ngữ trọng tâm trường nói, người nhất là phải cẩn thận đạo đình chi chủ, hắn dù chưa thành đạo, nhưng là ta xem không ra sâu cạn của hắn, người kia thực sự tính toán ra, ta còn muốn tôn nó là sư trưởng. Long nữ sắc mặt có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, chỉ điểm tu hành của ta, để cho ta có thể đi cho tới bây giờ cảnh giới. Đôi cha con này mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quái dị. Sau một hồi lâu Vạn Long Hoàng rời đi chủ đề. Người chỉ cần mình có thể có được đầy đủ trưởng thành. Ở trên con đường tu hành đi càng xa. Vi phụ liền yên tâm. Bọn hắn lại nói rất nhiều. Dính đến không ít chôn giấu trong lịch sử đại bí. Đều là lão Long Hoàng đang nói cho Long Nữ nghe. Chờ mong huyết mạch hậu duệ có thể ít đi một chút đường quanh co. Đến cuối cùng. Tôn này Long Hoàng còn như có như không chỉ điểm hiện tại lục đại cấm khu tình huống. Thậm chí ngay cả ẩn núp ở trong đó cổ hoàng là ai đều trong bóng tối nói rõ. Hơn 2000 năm về sau, chính là thành tiên lộ bắt đầu thời gian. Mấy người lúc kia vi phụ giết ra một cái bất hủ càn khôn đến. Mang ngươi cùng một chỗ thành tiên. Vạn Long Hoàng trong con ngươi tràn đầy ánh sáng kinh người màu. Mà sau sẽ nữ nhi của mình liền hoàng binh cùng một chỗ đưa vào tinh không? Chỉ lưu lại một đi vào thái sơ cổ quáng bóng lưng. Phụ thân, lòng nữ yên lặng nhìn lấy cái kia một thân ảnh. Có chút bi thương, cuối cùng hóa thành kiên định. Ta sẽ giải quyết ngài đi hỏi đề. Giúp ngài trường sinh, ngoặc kép chấm chấm. Không lâu sau đó, cơ hoàn vũ từ lòng nữ cái kia biết được cấm khu bí ẩn. Nhịn không được cười lên. Đầu này lão Long vẫn là thật có ý tứ. Làm như vậy đã giao hảo đạo đình. Cho mình lưu một cái đường lui. Là con gái mà tranh thủ tốt đẹp chính là tu hành điều kiện. Cũng là đang trả thù những người đó buộc hắn xuất thế chinh chiến. Khẩu khí này làm sao có thể nuốt trôi đi ách. Nếu biết bên trong đều là ai. Vậy liền làm ra một chút châm đối tính bố trí. Nếu là bọn họ thành thành thật thật coi như xong. Nếu không thì dùng cổ hoàng máu đến chấn nhiếp thiên địa. Tại cơ hoàn vũ trước người. Hư thần sờ lên cằm. Bất quá. Cảm giác cha con gặp nhau về sau. Tiểu nha đầu biến hóa vẫn còn lớn. Thân nhân vấn đề. Là trong nội tâm nàng một cái kết. Tại một thời đại này sinh hoạt cùng trưởng thành. Cô độc cùng tịch mịch thủy chung tồn tại. Bây giờ nhìn thấy phụ thân của nàng. Giống như là thực hiện tâm linh viên mãn. Cơ hoàn vũ ung dung nói. Cảnh giới cánh cửa. Ngăn cản không được nàng. Không được bao lâu thời gian. Một tôn chuẩn đế liền sẽ sinh ra. Thân hình hắn trở nên hư ảo. Thoải mái mà đến. Ta đầy cái trên danh nghĩa sư tôn. Cũng không thể buông lỏng. Sau ngày hôm đó. Cơ hoàn vũ liền đi bế quan. Tiêu hóa lúc trước trận chiến kia rất nhiều thể ngộ. Nhất là chúng sinh niệm lực ra chỉ thời điểm xúc động. Không như bình thường đế giả thu thập niệm lực. Đúc thành tín ngưỡng thân. Hắn có thể nắm chắc bất hủ chi linh nhịp đập. Nhờ vào đó thấm nhuần phi phàm cảnh. Từ nơi sâu xa. Hắn giống như là nhìn thấy rất nhiều đồng dạng tồn tại. Đang cùng hắn cộng minh. Một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng gia trì mà đến. Để hắn chịu đựng tẩy lễ. Thực hiện thăng hoa. Tâm cùng linh thuế biến. Cơ hoàn vũ tĩnh tọa tại đạo đình cao nhất điện đường. Đi nắm chắc loại kia huyền diệu cảm giác. Theo thời gian trôi qua. Chung quy là tại dạng này quá trình bên trong. Chiếm được chỗ truy tìm chính là bất hủ chi bí. 10 năm sau. Toàn bộ đạo đình tịnh thổ đều ở chấn động mạnh. Cái thế huyết khí ngập trời. Nối liền trời mây. Kinh động đến vũ trụ vạn vực toàn bộ sinh linh. Loại kia vĩ lực để chúng sinh đều bị kinh ngạc. Mênh mông vạn đạo đều ở gào thét. Toàn bộ thần phục. Mà trong vũ trụ các cường giả vô luận cách xa nhau bao xa đều run rẩy. Nhịn không được muốn dập đầu. Mà tín ngưỡng qua cơ hoàn vũ sinh linh. Trong chớp nhoáng này đều có một loại rất huyền diệu cảm giác. Cảm thấy tự thân giống như là hư hóa. Trở thành một yếu ớt mà ảm đạm điểm sáng. Tại ngưỡng mộ một cái to lớn mà sáng tỏ thần thánh quang đoàn. Nhìn thấy nó sinh biến. Trung cực nhảy lên. Vượt ra khỏi tầm mắt phạm trù. Nó phảng phất ở khắp mọi nơi. Cùng tồn chư thiên vạn giới. Trải rộng cổ kim tương lai. Cảnh tượng như vậy chỉ là tồn tại sát na liền biến mất. Phảng phất chỉ là một loại ảo giác. Mọi người chân chính có thể thông qua phi vũ mảnh vỡ thời gian chứng kiến. Là cơ hoàn vũ tại cái kia mịt mờ trong huyết khí đứng dậy. Thần uy cái thế. Khí thôn vũ trụ bát hoang. Nhìn xuống thiên địa chúng sinh. Hắn sống ra thuộc về mình ba đời. Cường đại tuyệt luân. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.